Vân, Tôn, có phải hay không Vân Tôn? Câu này có thể nói là bí mật lớn nhất của Vân Dương hắn. Xưa nay hắn chưa từng chủ động nói cho bất cứ kẻ nào. Nhưng hiện tại, nhìn vào con mắt của lão nguyên soái, Vân Dương không chút chần chờ, lặng yên tiến bên lỗ tai lão, thấp giọng nói, lão nguyên soái, ngươi đoán không sai, ta chính là Vân Tôn, tồn tại còn lại duy nhất của cửu tôn. Trên mặt Thu Kiếm Hàn ánh lên một vùng ửng đỏ, ánh mắt cũng càng sáng thêm, đầy vui vẻ nhìn Vân Dương, càng nhìn càng ưa thích, như chút được gánh nặng mà nói. Cửu tôn chưa tuyệt, lão phu, cuối cùng có thể yên tâm. Trời, rời vẫn phù hộ, ngọc đường ta, cánh tay lão khẽ động, rốt cục nắm lấy tay Vân Dương. Không biết khí lực từ đâu tới, chăm chú bắt lấy, không chút nháy mắt nhìn Vân Dương. Lão phu không có, đoán sai, nhưng, bí mật này, ngươi, nhất định phải, vĩnh viễn giữ vững. Không thể, để bất luận kẻ nào, biết, không được, vâng, nước mắt chảy lã chã. Vân Dương như thấy trái tim mình vỡ thành tám mảnh, đau đớn đến thở không ra hơi. Lại một lần phải đối mặt với sinh tử chia cách, chẳng lẽ số phận hắn, lại chính là như thế sao? Cái này, bí mật vững, ngọc đường, có thể tôn, nếu không thể, thì, ta biết, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào biết thân phận của ta. Chấm, Vân Dương dùng sức cam đoan, hơi thở của Thu Kiếm Hàn càng lúc càng yếu ớt, nhưng trên mặt vẫn tràn đầy ý cười thỏa mãn, tay lão vẫn nắm chặt lấy tay Vân Dương, ánh mắt vẫn tràn đầy hào quang yêu mến, chú mục nhìn Vân Dương, trầm thấp nói. Đứa nhỏ tốt, Vân Dương rốt cục nhịn không nổi, đột nhiên oa lên một tiếng, lớn tiếng khóc ròng, cách chương.